Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1530. Chương 1530 là cái nam nhân. Chung quanh truyền đến từng trận chửi rủa âm thanh cùng châm chọc âm thanh. Khương Sơ Kiến tốt như cái gì đều không nghe thấy một dạng. Chỉ là cõng Lâm Thành Phi từng bước một tiến về phía trước đi tới. Một thanh phi kiếm không có dấu hiệu nào đi tới gần. Đinh, Khương Sơ Kiến tiện tay chặn lại. Phi kiếm thì bay hướng lên bầu trời. Giết yêu nữ này, lại có người hét lớn một tiếng. Ném ra một tòa 7 tầng bảo tháp. Bành, Khương Sơ Kiến một kiếm vung ra. Bảo tháp biến thành 2 đoạn. Một cái có một cái pháp bảo công tới. Khương Sơ Kiến lấy gầy yếu thân thể. Thừa nhận những thứ này biến thái đồng dạng công kích. Nàng cõng Lâm Thành Phi. Từng bước một tiến về phía trước. Mỗi một bước đều đi hết sức khó khăn. Thế nhưng là nàng biết. Nàng nhất định phải tiếp tục hướng phía trước đi. Đi xuống mới có hy vọng. Ngay ở chỗ này chỉ có một con đường chết. Nàng không muốn chết. Càng không muốn nhìn lấy Lâm Thành Phi đi chết. Chân khí kịch liệt tiêu hao. Không có đợi bao lâu, Khương Sơ Kiến cũng cảm giác được thật sâu mỏi mệt. Thế nhưng là, vây lấy bọn hắn, vẫn là nhiều người như vậy. Vẫn là những cái kia hung thần ác sát. Hận không thể giết bọn hắn sau nhanh người. Xoẹt, Khương Sơ Kiến trên bờ vai bị một đạo chân khí gây thương tích. Y phục mở một đường vết rách. Da thịt cũng bị vạch ra một vết thương. Phốp. Có một đạo chân khí đâm vào ngực nàng, máu tươi trong nháy mắt thì chảy ra. Phanh, một đạo pháp khí màu vàng ống nện ở Khương Sơ Kiến trên thân. Khương Sơ Kiến ngũ tạng lục phủ giống như bị cái gì đập trúng một dạng. Phiên giang đảo hải, rốt cục nhịn không được. Cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi tới. Thả ta xuống đi, Lâm Thành Phi đau lòng nói ra. Đến bây giờ Khương Sơ Kiến vẫn cố chấp một người chống được tất cả công kích. Không cho Lâm Thành Phi tiếp nhận một phân một hào. Lâm Thành Phi trong lòng có chút hối hận. Nếu như vừa mới, hắn không có khăng khăng giết chết Quan Thiên Hạ bọn người. Bọn họ có thể hay không liền sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. Chỉ cần hắn một chút một số thực lực, thì không cần để Khương Sơ Kiến chính mình. Đối mặt lấy ngàn mà tính tu đạo người, Khương Sơ Kiến lạnh lùng thanh âm truyền tới. Nếu như ngươi không biết nói chuyện, trước hết nhắm lại ngươi miệng. Nếu như đầu ngươi mơ hồ, ta không ngại cho ngươi một bàn tay. Bớt ngươi lại nói loại này để cho ta phiền lòng lời nói ngu xuẩn. Sau đó Lâm Thành Phi thật im miệng. Một kiếm, lưỡng kiếm, tam kiếm. Không biết qua bao lâu, cũng không biết Khương Sơ Kiến đến cùng huy động bao nhiêu lần kiếm. Bọn họ chỉ là đi về phía trước 10 mét mà thôi. Khoảng cách kết giới chỗ còn có tối thiểu nhất 30 mét khoảng cách. Mà Khương Sơ Kiến trên thân lúc này cũng không biết có bao nhiêu đạo vết thương. Nàng đã thành một cái huyết nhân. Thì liền trên mặt lúc này đều nhiều mấy đạo đẫm máu vết thương. Nhậm Học Phong thở dài nói. Lâm Thành Phi, ta không tức giận. Lâm Thành Phi không hiểu nhìn lấy hắn. Nhậm Học Phong nói ra, khó trách người bên người có nhiều nữ nhân như vậy. Nếu như từng cái cũng giống như Khương tiểu thư dạng này tình thâm nghĩa dày, chỉ sợ không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt các nàng. Hắn ý vị thâm trường nhìn lấy Khương Sơ Kiến bóng lưng. Trước kia ta sẽ còn vì muội muội ta kêu không bằng phẳng. Nhưng là bây giờ, nhìn đến Khương tiểu thư sở tố sở vi, ta có chút lo lắng. Lấy muội muội ta tính tình, muốn như thế nào mới có thể tại những nữ nhân này bên trong không rơi vào thế hạ phong? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không thể như thế so. Các nàng mỗi người trong lòng ta đều như thế trọng yếu. Ngươi a. Nhậm Học Phong chỉ hắn cười cười. Ta còn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu tử ngươi đến cùng cái nào tốt? Dựa vào cái gì bên người vây quanh nhiều như vậy đào hoa? Nhan trị cao, Lâm Thành Phi 10 phần, khẳng định nói cho hắn biết, điểm này là trời sinh, người mãi mãi cũng so không, cho nên, đừng nghĩ lấy giống như ta. Nhậm Học Phong hung hăng phi một tiếng, thật sâu khinh bỉ con hàng này vô liêm sỉ, thế nhưng là rất nhanh, hắn thì lắc đầu nói ra, ngươi cho ta nhiệm vụ, ta chỉ sợ là kết thúc không thành, lão gia hỏa này, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, thả cũng tốt, giết cũng được, dù sao ta là không định giúp ngươi xem. Lâm Thành Phi thần sắc run lên, quát nói, ngươi chớ làm loạn. Làm loạn, Nhậm Học Phong cười ha ha, chỉ Khương Sơ Kiến nói, nàng đều đã loạn đến thời gian dài như vậy, ta làm loạn một chút lại thế nào? Nói thế nào ta cũng là cái đường đường nam nhi bảy thước. Lâm Nhã chồng tương lai, cũng không thể một mực tại nữ nhân sau lưng, một mực để vợ ngươi vì ta che gió che mưa a. Không giống nhau, Lâm Thành Phi nói. Cái này không giống nhau. Khương Sơ Kiến cản ở phía trước. Tuy nhiên nguy hiểm. Có thể nói thế nào nàng đều là nhập đạo cảnh cao thủ. Đem hết toàn lực. Không khỏi không có một đường sinh cơ. Mà Nhậm Học Phong đâu. Tuy nhiên cũng học qua giọng trẻ con hạo nhiên khí. Thế nhưng là tu vi kém cỏi. Đến bây giờ. Cũng chỉ là vừa mới tu luyện ra chân khí mà thôi. Ở trước mặt những người này, hắn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Một hiệp thì có thể thu thập sạch sẽ, tốt một bộ tình thâm nghĩa dày hình ảnh. Thật là khiến người ta cảm động a. Huyền Vân âm dương quái khí mở miệng nói. Còn thật là khiến người ta cảm động a. Bất quá đáng tiếc, dùng không bao lâu, các người đều lại biến thành một đống thịt nhão, bị người tháo thành tám khối. Hư thối không chịu nổi. Lâm Thành Phi quét hắn liếc một chút. Phong ca, giết hắn, ta nhìn hắn dám. Huyền Vân trợn mắt nói. Lâm Thành Phi, ngươi đừng quên. Họ Mạnh còn tại kinh thành chờ lấy ta đi trị. Ngươi giết ta, họ Mạnh hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cùng ta có liên can gì? Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra. Ta chỉ biết là... Ta hiện tại rất chán ghét ngươi, cho nên, ngươi phải chết, cái này cũng đã đầy đủ. Về phần hắn sự tình, sau này hãy nói, Nhậm Học Phong nhìn về phía Huyền Vân. Lão gia hỏa, chúng ta là sắp chết, có thể ngươi cho rằng ngươi liền có thể bình yên vô sự. Nằm mơ đi thôi, ta trước đưa ngươi đi, đợi lát nữa liền đi trên hoàng tuyền lộ cùng ngươi. Nói xong. Nhậm Học Phong một trưởng vỗ tại Huyền Vân trên đầu. Hắn tuy nhiên tu vi không được, nhưng là hiện tại cũng có thể nói là một cái lực lớn vô cùng tiểu cao thủ. Ngày bình thường bổ cục gạch đều không có vấn đề gì. Cái này đầu người, tại hắn một trường phía dưới, tự nhiên cũng không có khả năng bảo trì hoàn chỉnh. Đường đường ma tu. Vốn phải là quát tháo phong vân khiến người ta nghe mà biến sắc đại vai trò. Riêng là Huyền Vân tay cầm sát thần cung. Chỉ cần tại Hoa Hạ, một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành thì một phen uy danh hiển hách. Đáng tiếc, chưa xuất sư đã chết. Hắn không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Làm sao đều không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại chết tại một cái tiểu ma cà bông trong tay. Phanh. Huyền Vân thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất, mà Nhậm Học Phong chỉ là không thèm để ý vỗ vỗ tay, không nói gì, đi về trước hai bước, bất chi bất giác liền đến Khương Sơ Kiến bên người. Khương tiểu thư, ta người này không có bản lãnh gì, chỉ có thể giúp ngươi cản một hai cái, Nhậm Học Phong từ tốn nói, thế nhưng là Khương Sơ Kiến xác thực không cảm kích chút nào. Từ tốn nói, cút về, tha thứ khó tòng mệnh. Nhậm Học Phong một câu nói xong, thì liền Khương Sơ Kiến phía trước lại có hai đạo công kích. Nhậm Học Phong một cái lắc mình, cản đến Khương Sơ Kiến trước mặt. Lâm Thành Phi, giúp ta chiếu cố Lâm Nhã, thuận tiện nói cho nàng. Ta Nhậm Học Phong, là cái nam nhân, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.